Nguyệt Hoa không nói gì, chỉ cố gắng đứng dậy, nàng hít sâu một hơi, phảng phất cười, nói. Được rồi, chúng ta cùng đi gặp phụ thần vĩ đại, em cũng rất hiếu kỳ, rớt sẽ ra sao? Đột nhiên, nàng thấp giọng nói một câu. Em nghĩ không ra, trong đời này, còn có cơ hội gặp anh, có lẽ là thượng thiên nghe thấy em cầu khấn, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của em mặc dù anh không phải là anh ấy. Tiểu Lôi hơi nhíu mày, cảm thấy những lời này có chút cổ quái, Nguyệt Hoa lại thản nhiên cười, đột nhiên đưa tay kéo Tiểu Lôi, đi đến phía quảng trường hình tròn. Phía trước quảng trường hình tròn, hướng 12 giờ, là một con đường rộng lớn. Mà phía xa con đường đó là một cánh cửa thật lớn. Cánh cửa đó cao chừng 10 thước, dù đứng phía xa cũng có thể cảm giác được ma pháp ba động. Chậm rãi đến gần, Tiểu Lôi bảo Nguyệt Hoa đứng ở phía sau mình, đưa tay đẩy cánh cửa. Không ngờ cánh cửa to lớn đó lại không hề nặng như đã nghĩ, tựa như là một cánh cửa rỗng, vừa đẩy đã mở. Cửa mở từ bên trong, lập tức bắn ra kim sắc quang mang cực kỳ rực rỡ. Phảng phất không gian phía sau cánh cửa, đều là một thế giới đầy kim sắc quang mang. Tiểu Lôi đợi vài giây mới thích ứng loại cường quang này, sau đó đẩy cửa rộng ra, đi vào. Sau khi đi vào, hắn sửng sốt, cảnh tượng nơi này, không ngờ hắn rất quen thuộc. Những hàng cột thật lớn chung quanh còn có những phù điêu tinh mỹ mà ngay phía trước lại là một pho tượng toàn thân tỏa kim quang, cao chừng 10 thước. Pho tượng của Zeus, hắn mặc trường bào, đầu đội vòng hoa ô liu, chân trần, một tay cầm một quyền trượng bằng vàng thật lớn. Bố trí ở đây tựa như là gocchuyenaudio.com. Hắn đã từng thấy ở thần điện của Zeus, nhưng Zeus đâu? Khi hắn đang kinh ngạc, pho tượng khổng lồ trước mặt đột nhiên mở mắt phát ra một thanh âm hùng hồn. Ngươi là ai? Thanh âm ấy dường như đến từ trên trời, lại tựa như vang lên trong tâm trí Tiểu Lôi, hắn ngơ ngác nhìn pho tượng trước mặt cuối cùng mới lấy lại tinh thần. Hóa ra đây là Zeus, Tiểu Lôi cười, nói. Ta đến gặp ngươi, thần vĩ đại của chúng thần, phụ thần Zeus của Olympia trong truyền thuyết. Hắn cười nói rất nhẹ nhàng, căn bản không giống như đến bái kiến một vị thần linh uy nghiêm, mà lại giống như đến nhà hàng xóm chào hỏi. Ô, Zeus phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, quyền trượng trong tay lấp lánh kim sắc thiểm điện, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng sẽ giáng xuống Tiểu Lôi. Tên gia hỏa khinh nhờn thần linh, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đám tín đồ thập tự giá đáng chết? Chẳng lẽ bọn chúng đã đánh đến nơi này rồi? Tiểu Lôi thở dài, không phải, may mắn là không phải. Đây là vận khí của ngươi. Hôm nay ta đã vô ý giúp cho ngươi. Hắn không ngờ gan lớn bao thiên chỉ quyền trượng khổng lồ trong tay Zeus cười nói. Đây là quyền trượng phụ thần ư, to quá thật không hiểu hai gia hỏa kia sau khi cướp được làm sao có thể mang về. Ý mạo phạm trong những lời này đã rõ ràng, Zeus gầm lên một tiếng giận dữ, trên quyền trượng đột nhiên tỏa ra một đạo thiểm điện thật lớn, giáng xuống đầu Tiểu Lôi. Đối mặt thiểm điện giống như một lưỡi búa cực lớn, Tiểu Lôi không hề nhíu mày. Hắn không né tránh, chỉ đưa một tay đỡ trước mặt. Thiểm điện đánh trúng cánh tay hắn, nhưng Tiểu Lôi không hề nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Chuyện như thế nào, Tiểu Lôi đảo mắt đột nhiên thở dài. Ta hiểu rồi, công kích của Zeus không phải quá mạnh mà là thật sự quá yếu ớt. Nếu là một địch nhân bình thường, phát xuất công kích thiểm điện như vậy, đã là không tệ. Nhưng là chủ thần Olympia, phụ thần Zeus, phát xuất công kích chỉ đến mức đó, thật sự quá làm cho người ta thất vọng. Tiểu Lôi lui về phía sau một bước, nhìn Zeus dùng giọng điệu chân thành nói. Kỳ thật ta vốn có thể không cần vào, con ác mộng của ngươi ở bên ngoài, đã bị ta giết chết. Ta có thể quay về, nhưng ta thật sự rất muốn đến xem ngươi thế nào. Hắn dừng một chút, ngữ khí rất chân thành. Ta chỉ là muốn xem, hình dáng chân chính của rất còn nữa, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Lần này không đợi rất tức giận, Tiểu Lôi đã tiếp tục nói. Ngươi đại khái chỉ có thể ngồi như vậy phải không? Duy trì một không gian như vậy, đã tiêu hao rất nhiều pháp lực của ngươi, cho dù ngươi vốn có bản lĩnh thông thiên, hiện tại cũng đã hư nhược vô cùng từ sâu trong thâm tâm, ta rất thương xót cho ngươi. Bởi vì, ngươi có biết con dân của ngươi ở bên ngoài ngươi bỏ thời gian phong ấn chính mình, duy trì không gian này, giúp cho con dân của ngươi có thể sinh tồn, kỳ thật bọn chúng đều đã phản bội ngươi, cơ hồ không ai tiếp tục trung tâm với ngươi. Ta nghĩ, có lẽ chỉ có con ác mộng cuối cùng ở bên ngoài kia là còn trung thành đối với ngươi. Nói đến đây, Tiểu Lôi nhìn vẻ mặt rớt từ phẫn nộ đến nghi hoặc rồi lại phẫn nộ, hắn thở dài. Kỳ thật từ sâu trong thâm tâm ta, lại là nguyện ý trợ giúp ngươi làm một điều gì đó, bất quá ta cũng không định làm như vậy. Nói xong, Tiểu Lôi quay đầu nhìn Nguyệt Hoa cười nói. Xem xong rồi, chúng ta có thể đi. Sau đó, không để ý tới phụ thần uy nghiêm phía sau đang phẫn nộ gào thét, Tiểu Lôi đã ra khỏi. gocchuyenaudio.com, thần điển, chỉ còn rớt phẫn nộ, gào thét vô lực, chỉ là một lão nhân đáng thương, Tiểu Lôi thầm nghĩ. Khó trách Phoenix nắm chắc cướp được quyền trượng của Zeus chỉ vì Zeus đã rất yếu ớt. Thật không biết rớt hư nhược như vậy còn có thể dùng pháp lực không còn nhiều của hắn duy trì không gian này được bao lâu. Cho nên Tiểu Lôi nói với Nguyệt Hoa, chúng ta nhanh ra ngoài, anh thấy rớt có lẽ duy trì không được lâu nữa. Thần thành này đã quên phụ thần, bọn họ có lẽ sẽ đối mặt với diệt vong. Đi đến trung tâm của quảng trường hình tròn, Tiểu Lôi cười nói. Chúng ta làm sao ra ngoài đây? Nguyệt Hoa điềm đạm nói. Đi lên trên là được, lên trên chính là đường về nhà. Khi Tiểu Lôi và Nguyệt Hoa đột nhiên hiện ra từ trong không khí, tinh linh tộc mỹ nhân Nhi lập tức đứng dậy, nàng nhìn hai người, lộ vẻ tuyệt vọng. Phụ thần đâu? Ông ấy hít sâu một hơi, nàng dùng ngữ khí thê lương hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đã thất bại? Tiểu Lôi lắc đầu, hắn chẳng nói câu nào bỏ đi, đột nhiên thừa dịp Nia không chú ý, dùng một chưởng đánh vào cổ mỹ nhân tinh linh tộc. Trong mắt ma pháp sư xinh đẹp hiện lên một chút kinh ngạc và phẫn nộ, sau đó ngã xuống. Tiểu Lôi quay đầu nhìn Nguyệt Hoa, thần thành đã kết thúc, không gian này cũng sẽ biến mất, mặc dù anh không biết còn bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có thể là 10 năm nữa, nhưng nữ tinh linh đồng tính này không tệ, anh không muốn thấy nàng chết cho nên chúng ta mang nàng đi theo. Nguyệt Hoa không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Nàng tựa hồ mất đi hứng thú đối với hết thảy. Em đã không phải Phoenix, cho nên chúng ta không cần trở về thần thành phải không? Tiểu Lôi cười, sau đó niệm chú ngữ gọi bọ cạp mà hạt tử Long Vương đã dạy cho hắn, lại triệu hồi hai hạt hậu quay về. Đương nhiên, bọn họ không tiến vào thần thành, không đánh thức rớt, không mang theo rớt trở về, cũng không cầm quyền trượng rớt. Có lẽ sau khi nhân mã chiến sĩ trở về báo lại, thần thành đã chuẩn bị tòa án và đài hành hình đối phó Phoenix. Tiểu Lôi cười, bọn họ đi ra hoang mạc dễ dàng vượt qua thần thành, đại sơn, băng qua con sông màu vàng. Khi đi vào khu rừng cuối cùng của thế giới này, Tiểu Lôi quay đầu nhìn thần thành trên ngọn núi phía xa, thở dài. Lại nhìn lần cuối cùng, anh nghĩ chúng ta sẽ không đến thế giới này lần nữa. Trở lại nhân gian, mặc dù đang đứng dưới băng hà, Tiểu Lôi hít một ngụm không khí rét lạnh, mỉm cười. Mặc dù không gian đó rất mỹ lệ, bất quá anh cũng cảm thấy nhân gian còn vui hơn. Em thấy sao? Nguyệt Hoa không nói, sắc mặt nàng rất bình tĩnh. Tiểu Lôi đem tinh linh tộc ma pháp sư đặt xuống đất, nhìn thần điện bên dưới băng hà. Bên trong còn có một pho tượng bằng vàng cao 10 thước, anh cũng muốn tìm cách đem nó trở về, hắc hắc. Thở dài, hắn nói, nếu không có chuyến đi này, thật sự sẽ không nghĩ đến thần tộc, không ngờ đã đến thế này, xem ra nếu con người mất đi chí tiến thủ, cho dù là thần cũng không có biện pháp ngăn cản bi kịch phát sinh. Nguyệt Hoa không nói, nàng đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, sau đó nàng chỉ về tòa thần điện. Trời ơi, không ngờ ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi, Tiểu Lôi thân ái. Thanh âm này luôn yêu nhã như vậy, mang theo vẻ bình tĩnh, phong độ này làm Tiểu Lôi rất hâm mộ. Nhưng hắn nghe thấy thanh âm này, lại thật sự rất khó mà vui vẻ. Bởi vì, người đang nói là một gia hỏa hắn rất chán ghét. Tây Môn, từ trong thần điện chậm rãi một thân ảnh cao giáo đi ra. Tây Môn Mạc, gocchuyenaudio.com, một chiếc áo choàng kỳ quái màu đỏ, mà phía sau hắn lại có vài nhân ảnh cũng bận áo choàng màu đỏ. 1, 2, 3, 6, Tiểu Lôi nhíu mày, thêm vào Tây Môn, tổng cộng có 6 người. Mà Tiểu Lôi đã biết gã mặc áo choàng màu đỏ đại biểu cho cái gì. Huyết tộc huyết thân vương, hắn hơi nhíu mày, nhìn Nguyệt Hoa, bọn họ ở chỗ này chẳng lẽ là Phoenix san bài. Nguyệt Hoa gật đầu, quay về Tiểu Lôi lộ ra một nụ cười ấm áp. Tiểu Lôi tự nhiên sẽ không cho rằng là Nguyệt Hoa mai phục hại mình. Nhưng khi ở bên trong, Nguyệt Hoa không ngờ không nói với mình về sự an bài này, làm trong lòng Tiểu Lôi tràn ngập cổ quái. Bất quá tính toán lực lượng tương quan, Tiểu Lôi cũng không lo lắng. Tây Môn thêm vào vài huyết thân vương, mà bên mình có mình và Nguyệt Hoa đã khôi phục một phần thực lực, cũng không phải sợ bọn họ. Tây Môn chậm rãi đi tới, Tiểu Lôi nhìn ra một tia giới bị trong mắt hắn. Xem ra người này đối với sự xuất hiện của mình ở chỗ này cũng rất bất ngờ. Rất hiển nhiên, khi Phoenix dẫn mình đến đây, nàng không nói cho Tây Môn. Quả nhiên, Tây Môn thở dài, cố ý dùng một loại ngữ khí kỳ quái nhìn Nguyệt Hoa phía sau Tiểu Lôi. Phoenix thân ái, tại sao Lôi tiên sinh lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngươi an bài sao? Chuyện này không phải là cách làm đối với bằng hữu đâu. Nguyệt Hoa đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Ngữ khí nàng tựa như Phoenix, nàng dùng một loại ngữ khí kiêu ngạo lạnh như băng chậm rãi nói. Nếu ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, vậy mới là ngu xuẩn. Nếu chỉ có ta đứng ở nơi này, có lẽ ngươi sẽ tuyệt không do dự giết ta. Vô số ý niệm trong đầu Tiểu Lôi lóe lên, hắn không biết Nguyệt Hoa muốn làm gì. Nhưng hắn kìm lại, không hề tỏ vẻ gì. Ngẫm nghĩ, hắn cười nói. Tây Môn thân ái, tại sao ngươi lại đi cùng các vị huyết tộc thân vương? Hơn nữa lại mặc vào áo choàng màu đỏ. Mắt Tây Môn hiện lên một tia hận ý, sau đó cười. cũng bởi vì ngươi, bằng hữu của ta, ngươi có biết lập trường của ta. Đáng tiếc ngươi cơ hồ đã phá hủy một nửa lực lượng giáo hội. Hiện tại ta lựa chọn cùng đứng với huyết tộc, ngươi có biết cách làm thông minh nhất là đứng ở phía manh nhất. Hiện tại mời ngươi chú ý, ngươi đang cùng một vị huyết thân vương huyết tộc nói chuyện, ta đã được Hắc Ám hội nghị thừa nhận trở thành tân huyết thân vương. Vị trí ta kế thừa chính là vị trí của Do Đài. Tiểu Lôi cười, huyết thân vương lại xuất hiện tại Hắc Ám hội nghị sao? Hắn đã biết thân phận chân chính của Tây Môn, sứ mệnh đến thế giới này của hắn là chia rẽ huyết tộc và vũ tộc. Đáng tiếc đám thiên sứ tại thế giới này cơ hồ đã bị tiêu diệt sạch, lực lượng còn lại cũng không còn gì. Một giáo hội không có thiên sứ, Tây Môn sẽ không thèm để ý. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể đứng ở phía huyết tộc. Cách làm của hắn rất đơn giản, thừa dịp giáo hội yếu ớt nhất đành phải cùng huyết tộc hợp tác, nếu có thể thuận thế tiêu diệt thiên sứ. Đạo lý này, so với tình cầu của hạt tử Long Vương không khác lắm. Nếu không thể hòa bình thống nhất thì phải nhẫn tâm tiêu diệt một bên. Ánh mắt Tây Môn lấp loáng, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua người Tiểu Lôi và Phoenix, phảng phất là đang tính toán thực lực song phương. Nguyệt Hoa nói, Tây Môn tiên sinh, chúng ta không phải đã hẹn với nhau sao? Ta sẽ dẫn ngươi đến không gian thần tộc đang trốn tránh, nhưng sau này Hy Lạp sẽ là lĩnh địa của ta. Hiện tại thiên sứ của giáo hội đã biến mất bọn. gocchuyenaudio.com, chúng không có lực lượng tiếp tục áp chế chúng ta nữa. Ta nghĩ vô luận là ngươi, hay huyết tộc đều rất vui mừng. Tây Môn đã dẫn theo đám huyết thân vương chậm rãi đi tới. Phảng phất không thèm đếm xỉa đến nàng, nhìn mỹ nhân tinh linh tộc hôn mê dưới chân Tiểu Lôi cười. Đây là tinh linh tộc trong truyền thuyết sao? Là các ngươi mang đến. Xem ra thông đạo quả nhiên ở phía dưới, Phoenix, lần này ngươi không có gạt ta. Nguyệt Hoa cố ý cười hai tiếng, đáng tiếc nàng đột nhiên ho rất mãnh liệt, trên người nàng còn mang một ít thương thế, khóe miệng lại rỉ máu. Tây Môn lập tức nhận thấy, mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Phoenix, nguyên là ngươi bị thương. Chẳng lẽ là thần điện đả thương ngươi? Xem ra thần tộc các ngươi cũng không đoàn kết. Nguyệt Hoa nghiến răng nói. Hừ, nếu chúng ta đoàn kết hiện tại ta cũng sẽ không dẫn các ngươi đi vào nơi này. Tây Môn thở dài, đột nhiên mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu ngươi đã bị thương vậy Tiểu Lôi tiên sinh, chúng ta không ngại đoán thử, một mình ngươi có thể đánh bại 5 vị huyết thân vương, thêm cả ta nữa, được không? Tiểu Lôi nhíu mày, hắn biết Tây Môn đã động sát tâm. Hắn hừ một tiếng, động tâm triệu hoán ma tượng. Mặc dù này ma tượng chậm như rùa, nhưng cũng có thể giúp mình một chút. Đích xác Tiểu Lôi không nắm chắc có thể một mình đối phó Tây Môn và 5 huyết thân vương. Thực lực Tây Môn rất mạnh, còn lợi hại hơn một thiên sứ hay huyết thân vương. Ngươi không yếu hơn ta, ngươi rất hiểu mà, Tiểu Lôi cười lạnh, cho nên không cần so sánh một cách vô vị như thế. Ánh mắt Tây Môn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn Tiểu Lôi triệu hoán ra ma tượng. Sao, thứ này không ngờ lại là của ngươi. Lần này đến phiên Tiểu Lôi bất ngờ, ngươi cũng biết nó, bất quá sau đó hắn đã nghĩ ra Tây Môn tựa hồ cũng biết pháp thuật Thánh Huyết Tông, mà ma tượng này không phải cũng là bảo bối Thánh Huyết Tông sao. Tây Môn thở dài, đáng tiếc một thứ lợi hại như thế, rơi vào tay ngươi kẻ không biết sử dụng thế nào. Tiểu Lôi nheo mắt, ngươi muốn cướp sao, Tây Môn cười không nói, bất quá ánh mắt hắn cũng tỏ vẻ. Ta đang có này ý, Tiểu Lôi cười lạnh, đột nhiên, Nguyệt Hoa mở miệng. Tây Môn, ngươi không muốn biết thông đạo đi đến nơi ẩn thân của thần tộc sao? Tây Môn nhíu mày, Nguyệt Hoa cười lạnh, cho dù là trở mặt cũng ít nhất phải đợi cho sự tình xong xuôi rồi mới trở mặt chứ. Ngươi đã đọc qua lịch sử về khởi nghĩa nông dân, cũng hiểu sau khi thống nhất thiên hạ mới bắt đầu nội chiến, ngươi hiện tại lại định liều mạng ngay sao? Hừ, nàng cố ý biểu hiện hình dáng rất cương ngạnh, ta không hề mất đi lực chiến đấu, còn có Tiểu Lôi tiên sinh ở chỗ này, có lẽ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có nắm chắc giết chết chúng ta ở chỗ này, không cho chúng ta đào tẩu. Tây Môn thở dài, không nắm chắc, chỉ với Tiểu Lôi, ta đã không thể đấu lại hắn, ta không dám khẳng định chúng ta là đối thủ của các ngươi. Nguyệt Hoa tiếp tục cười lạnh, hay lắm, cho dù các ngươi có thể đánh bại chúng ta sau khi chúng ta chết, các ngươi có thể không có thương vong sao? Ngươi cho rằng ngươi mang theo vài huyết thân vương trọng thương, còn có thể tiêu diệt thần tộc ư? Ta nói cho ngươi, bọn họ còn có 6 chủ thần. Còn có 3 phó tộc. Tây Môn trầm mặc trong chốc lát, hắn lại lộ ra nụ cười yêu nhã, nói. Vậy, thông đạo tiến vào không gian lẩn trốn của thần tộc ở nơi nào? Ta cơ hồ tìm hết cả thần điện cũng. gocchuyenaudio.com, không tìm được, bất quá thần tộc đích xác rất giàu hoạt, không ngờ lưu lại ở chỗ này một thần điện khổng lồ như thế mấy ngàn năm. Mẹ nó, tên này trở mặt còn nhanh hơn ta. Tiểu Lôi thầm mắng, Nguyệt Hoa cười, trở lại chỉ vách núi vạn trượng phía sau. Chính là nơi này, nàng dừng một chút cười nói. chỉ cần ngươi nhảy xuống từ nơi này, có thể vượt qua thông đạo. Ánh mắt Tây Môn sáng ngời, với trí thông minh của hắn, đương nhiên lập tức đã nghĩ tới chỗ xảo diệu của thông đạo. Nhảy xuống, mà không phải leo xuống, hắn đột nhiên vỗ tay, cười nói, ngoạn mục, đích thật là bố trí rất xảo diệu. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết nơi này, nếu giáo hội phát hiện nơi này, cho dù bọn họ tìm tới một tháng, cũng không phát hiện được ảo diệu tại nơi này, nhiều nhất sẽ tưởng rằng nơi này là di tích thần tộc, nhiều nhất là tiêu diệt thần điện này, sau đó đánh sập băng hà mà thôi. Quả nhiên là bố trí xảo diệu. Nói xong, vài huyết thân vương phía sau hắn đã cởi áo choàng, nhảy xuống từ vách núi. Tây Môn đi ngang qua Tiểu Lôi, đột nhiên dùng một loại ngữ khí thành khẩn nói. Tiểu Lôi, chúng ta làm một giao dịch được không? Ngươi có thể đem ma tượng này đưa cho ta không? Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Tiểu Lôi nhướng mày, đang muốn mở miệng cự tuyệt lại đột nhiên nghe được giọng nói của Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa nói rất đơn giản. Cho hắn, hai người trao đổi rất kín đáo, bởi vì trên người Tiểu Lôi còn mang đạo cụ ma pháp mà tinh linh mỹ nhân đã tặng. Tiểu Lôi mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn tin tưởng Nguyệt Hoa cho nên cố ý cười lạnh một tiếng, cau mày, nói. Được rồi, dù sao ta cũng không biết sử dụng nó như thế nào. Bất quá nếu trao đổi, người phải đáp ứng, sau này vô luận là huyết tộc hay giáo hội, đều vĩnh viễn không được đặt chân đến Đông Phương. Xong, Tây Môn cười, hắn tựa như sợ Tiểu Lôi nuốt lời, đầu ngón tay tỏa ra một tia hỏa diễm lam sắc, sau đó bên trên xuất hiện một hàng văn tự cổ quái, rồi biến mất bên trong hỏa diễm. Tiểu Lôi biết đây là một loại khế ước gì đó. Hiện tại, thứ này là của ngươi. Tiểu Lôi thở dài, hắn thật sự có chút tiếc nuối. Trong mắt Tây Môn lộ ra một tia vui sướng, sau đó hắn đi đến bên ma tượng, miệng đột nhiên niệm ra một câu khẩu quyết kỳ quái. Sắc mặt Tiểu Lôi biến đổi, lộ vẻ kinh ngạc, mà không ngờ ma tượng lại cử động. Trên người ma tượng toát ra một tia pháp lực ba động rất cường đại. Là pháp thuật, lúc trước Tiểu Lôi nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra làm sao mới có thể làm ma tượng này sử dụng pháp thuật như cũ. Hiện tại Tây Môn chỉ niệm một câu chú ngữ đã làm được. Càng kỳ quái hơn là Tây Môn nói câu chú ngữ đó, Tiểu Lôi lại biết rõ. Đó là một câu khẩu quyết pháp thuật của Ngũ Hành Tông. Tiểu Lôi suy nghĩ rất nhanh, nguyên là ngươi nhắm đến pháp thuật Ngũ Hành Tông. Tây Môn thở dài, ánh mắt rất thâm trầm nhìn Tiểu Lôi, lạnh lùng nói. Đáp án vẫn ở bên người ngươi, chỉ là ngươi không ngờ mà thôi. Thu hoạch lớn nhất từ điền gia của ta chính là tìm được đầy đủ pháp thuật Ngũ Hành Tông. Có lẽ dưới ánh mắt đám cường giả tu hành Đông Phương các ngươi, pháp thuật Ngũ Hành Tông bất quá là hạng bét, nhưng ta thấy nó là một bảo vật vô giá. Nói xong, hắn đã đứng ở vách núi, nói một câu làm Tiểu Lôi tức giận đến trợn mắt. Ngũ Hành Tông mấy ngàn năm trước từng danh chấn một thời tại Đông Phương, đáng tiếc sau đó lại. gocchuyenaudio.com đột nhiên suy giảm, có lẽ đệ tử đời sau quá yếu kém, cũng có thể do bọn họ tự chia rẽ, bất quá nguyên nhân quan trọng nhất là Ngũ Hành Tông, kỳ thật chính là Thánh Huyết Tông. Mất đi thánh huyết đại pháp, pháp thuật Ngũ Hành Tông, bất quá chỉ là yếu quyết nhập môn cơ bản mà thôi. Nói đến đây, Tây Môn thở dài, phảng phất là cố ý chọc tức Tiểu Lôi. Nói tóm lại, ta có thể tìm được chiếc áo choàng đỏ này, được huyết tộc thừa nhận là huyết thân vương, đều là nhờ phúc khí Ngũ Hành Tông. Ta học xong thánh huyết đại pháp, đồng thời dễ dàng tìm được pháp thuật cơ bản Ngũ Hành Tông từ điền trấn, bằng không ngươi tưởng rằng ta nhằm vào điền trấn làm gì. Ta sở dĩ còn chưa rời khỏi điền gia, muốn cưới con gái hắn, chỉ vì ta còn đang tìm kiếm ma tượng này, ta vẫn tưởng rằng ma tượng này nằm trong tay điền trấn. May mắn ngươi xuất hiện sớm, nếu không, nếu ta tìm không thấy, rất có thể đã giết nhạc phụ ngươi và cô ả đó rồi. Hắn cười, Tiểu Lôi tức đến muốn hộc máu. Pháp thuật Ngũ Hành Tông. Không ngờ là pháp thuật Ngũ Hành Tông. Gặp quỷ, pháp thuật Ngũ Hành Tông, Tiểu Lôi cũng biết mà. Tây Môn chớp mắt đã nhún người nhảy xuống vách núi, lưu lại một câu cuối cùng làm Tiểu Lôi bất ngờ. Người sáng lập Thánh Huyết Tông chính là Do Đại. Do Đại, Tiểu Lôi thở dài, quả nhiên có quan hệ với huyết tộc. Lúc trước hắn cảm thấy pháp môn Thánh Huyết Tông phảng phất giống như hấp huyết quỷ, lại không thể tưởng được quả nhiên có quan hệ với huyết tộc. Do Đại cuối cùng không phải chết ở Đông Phương sao? Mà mấy ngàn năm trước tại Đông Phương, không phải là Thánh Huyết Đại Pháp hoành hành, dẫn tới rất nhiều môn phái tiễu trừ sao? Mà Do Đại có lẽ đã chết trong lúc đó. Mẹ nó, lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiểu Lôi tức giận nghĩ. Hừ, tìm hầu tử kia, lão phong tử, rồi mang theo bọn Diệu Yên Tiên Âm, lần sau nhất định phải tiêu diệt Tây Môn và đám huyết tộc. Cường giả cả Đông Phương xông ra, còn không hơn huyết tộc và vũ tộc. Tiểu Lôi lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ không thực tế này, hắn nhìn Nguyệt Hoa cười nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Bọn họ chiến đấu với thần tộc không quan hệ tới chúng ta.

Từ đầu đến cuối, người trong tim Nguyệt Hoa yêu nhất chính là anh ấy. Bất quá là nàng coi mình trở thành thế thân, dùng một phương thức gần như ma túy thỏa mãn một giấc mộng cuối cùng của nàng. Tiểu Lôi đang suy nghĩ, đột nhiên một cái bóng rất nhanh từ trên trời rơi xuống trước mắt hắn, hắn vui mừng nhìn lại tưởng Nguyệt Hoa trở lại, lại thấy trước mặt chính là ma pháp sư tinh linh tộc. Nia lộ vẻ phẫn nộ, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Tiểu Lôi buồn bã, phẩy tay. Cái gì cũng không làm, ta chỉ cứu ngươi một mạng mà thôi. Nia nhìn chung quanh, nơi này là nơi nào Phoenix đâu? Tiểu Lôi thở dài, Phoenix nàng đã chết, còn nơi này hắn đột nhiên mỉm cười. Nơi này là nhân gian, hoan nghênh đi vào nhân gian, Nia đại sư. Chỉ tiếc là ngươi không thể trở về. Nia run người, đột nhiên quỵ xuống đất. Ngươi nói, Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Ngươi có thể đoán được thế giới đó, đã sụp đổ. Chính Phoenix làm ra chuyện này. Nia giận dữ, phảng phất như một con báo cái, phẫn nộ xông tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lắc mình né tránh, lạnh lùng nói. Chuyện này không quan hệ tới ta cũng không muốn làm như vậy, đáng tiếc ta không có cách nào khác ngăn cản nàng. Nia đờ người ra, đối với một người tỉnh lại sau khi hôn mê, đột nhiên biết được bộ tộc nhà cửa thậm chí thân nhân của mình, đều đã không còn đả kích như thế cũng đủ làm nàng tuyệt vọng. Tiểu Lôi thở dài, ta mang ngươi đi coi như là cứu ngươi một mạng. Nhìn nàng, Tiểu Lôi lắc đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Tinh linh mỹ nhân cuối cùng mở miệng, nàng đang run rẩy, thanh âm khàn khàn. Ta, Tiểu Lôi thở dài, sau đó trên mặt hắn cuối cùng lộ ra nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng nói. Ta chuẩn bị về nhà, do dự một chút hắn thở dài, lúc này mới bổ sung một câu. Ta có thể nói cho ngươi, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi đi về phía đông, tìm một nơi gọi là thành Athena, nơi đó có thể còn có một ít thần tộc ở lại nhân gian, có lẽ ngươi có thể ở cùng với bọn họ. Nói đến đây, Tiểu Lôi không để ý đến mỹ nhân tinh linh nữa, nhún người nhảy xuống núi. Hắn đã làm đúng lương tâm, đem nàng ra, đã cứu nàng một mạng, coi như là lưu lại một tia hy vọng cho tinh linh tộc. Hy vọng chủng tộc xinh đẹp và kiêu ngạo này sẽ tồn tại, chưa đến mức phải tuyệt chủng. Đối với Bảo Nhi mà nói, đây là giấc ngủ dài nhất của nó. Sau khi nó ra khỏi nhà thì gặp mẹ nó, sau đó không biết tại sao lại mê man bất tỉnh. Bảo Nhi tỉnh lại, nhìn khuôn mặt Tiểu Lôi, phản ứng thứ nhất của nó chính là hai tay ôm đầu, người co rút lại, chồng mông hét lớn. Bà ba ơi, con không dám nữa. Đừng đánh vào mặt, đánh vào mông là được rồi. Đợi một hồi lâu, nhưng lại không cảm thấy bàn tay nào hạ xuống, lúc này Bảo Nhi mới bạo gan ló đầu khỏi cánh tay. Tiểu Lôi nhìn Bảo Nhi, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Thở dài, hắn bế Bảo Nhi lên, cười nói. Tốt rồi, chúng ta về nhà. gocchuyenaudio.com Thôi, á về nhà, Bảo Nhi cẩn thận nói. Ba ba không đánh đòn con sao? Tiểu Lôi trợn mắt, ba ba phải đánh con sao? Bảo Nhi cười, nó biết khi Tiểu Lôi trợn mắt kỳ thật lại là không tức giận, nó cười hi hi nói. Không cần, ba ba thương con nhất, cho tới bây giờ vẫn thương con nhất. Dừng một chút, nó nói. Diệp Bất Quần thúc thúc đâu? Ông ấy, Tiểu Lôi cười, chỉ sang thánh kỵ sĩ đang ngủ bên cạnh. Bảo Nhi thở ra cười nói. Nói như vậy hết thảy đã xong. Là đã xong sao? Tiểu Lôi ngẫm lại, Tây Môn và Huyết Thân Vương, đại khái đã bồi táng cùng Nguyệt Hoa tại không gian đó. Giáo hội, sau khi mất đi vài thiên sứ, đã không còn gì đáng kể nữa. Những thứ khác còn gì? Tiểu Lôi lắc đầu, mỉm cười ôn hòa. Đúng vậy, đã xong. Bảo Nhi lúc này mới thật sự thở ra. Cách nó cười rộ lên, mơ hồ có hình bóng của Nguyệt Hoa. Tiểu Lôi đột nhiên ôm chặt con gái, thở dài nói. Bảo Nhi, ba ba sẽ chăm sóc con thật tốt. Bảo Nhi vuốt tóc Tiểu Lôi, bĩu môi nói. Ba ba, sao người lại kích động như vậy? Tiểu Lôi cười, nói một câu, có lẽ Bảo Nhi cũng không hiểu. Bởi vì, đây là mẹ con nhờ ba ba. Hết, cách chương.